Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2640, Hoàng Yêu Yêu hiện thân. Mất đi lửa rồng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này cùng dưới tình huống, thần giết bạo động dùng, cũng không tạo được tác dụng quá lớn. Tám vị thần hoàng sơ kỳ cường giả, giờ phút này tập kích hướng bên này, càng nhiều hơn chính là muốn đem Dịch Tiểu Phi trấn áp mang đi. Đây cũng là cho Dịch Tiểu Phi không ít cơ hội, kẽ hở bên trong, còn sống, thật ra thì chỉ cần mình mở miệng, vậy Phong Đế Quốc cường giả là có thể cứu mình, chỉ là Dịch Tiểu Phi không muốn đi Xích Lam Đại Lục. Huống chi là Phong Đế Quốc. Chẳng lẽ đi Phong Đế Quốc, mình liền không gặp nguy hiểm sao? Lấy Phong Đế Quốc mạnh mẽ, nếu là Dịch Tiểu Phi tiến vào, muốn thoát thân khó khăn, ít nhất sẽ không lại là người tự do. Ta xem ai dám động hắn. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, xuất hiện không gian rung động. Đạo này không gian rung động bên trong, truyền ra một đạo khẽ kêu tiếng. Bổn tọa muốn người. Ai dám ngăn trở, thế nhưng tám vị thần hoàng sơ kỳ, cũng không sẽ quan tâm, có thể mới vừa nói ra, rất nhanh sẽ để cho bọn họ tám người cũng hối hận. Oanh, vô tận viêm hỏa, từ vậy không gian nước xoáy bên trong, bộc phát ra, hóa thành diệt thế chi long, cuộn sạch hướng bọn họ tám người, mất đi lửa rồng, cái này viêm hỏa dính lần trước điểm. Cho dù là thần hoàng sơ kỳ, cũng không chịu nổi, sẽ rất thống khổ, từng cái sắc mặt đại biến. Cái này mất đi lửa rồng, ở thần võ vực bên trong, có thể đem nắm trong tay lên, đều là thân phận tượng trưng à, là mất đi lửa rồng. Giao chiến bên trong, những thần kia hoàng cường giả, từng cái lộ ra kinh người ánh mắt kia bên trong lại là kiêng kỵ. Mà ở Hứa gia trận doanh bên kia, một mực ngóng nhìn Dịch Tiểu Phi bị giết hết quý tô. Vào giờ khắc này vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này mất đi lửa rồng, đại biểu cái gì? Thành tựu thần huyền tông tu sĩ. Hắn lại là rõ ràng trong này chỗ đáng sợ. Thần huyền tông bên trong, rốt cuộc là ai? Ở nơi này cùng thời khắc xuất thủ cứu Dịch Tiểu Phi. Cái này cái tiểu tử khốn kiếp, tại sao mệnh lại lớn như vậy chứ? Phong Nhược Xương ở thiên khung một nơi, cau mày lên, còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ở sau lưng, đã cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Cái này hơi thở, nếu là mình không có nhận sai, là sư tỷ Hoàng Yêu Yêu. Quả nhiên từ trong một đạo xinh đẹp ảnh ra, trên người có lửa rồng thần hỏa, quấn vòng quanh. Hắn vừa xuất hiện, cả tòa thành thần công nhiệt độ cũng tăng lên không thiếu. Đối với thành thần công tu sĩ mà nói, người phụ nữ này bọn họ không nhận biết, nhưng áo quần trên có một đạo dấu vết, chứng minh nàng chính là thần huyền tông tu sĩ. Mấu chốt nhất, có thể không chỉ là người phụ nữ này, ở người phụ nữ này sau lưng, có ba cái ông già bước ra, ba người tu vi. Đều là thần hoàng hậu kỳ cường giả, dòng dã ba người à, cái này cùng lực áp bách, thật sự là không cho chút nào coi thường. Sư tỷ, thời khắc này Dịch Tiểu Phi rất chật vật, bị thương không hề nhẹ. Hứa gia bên này, ban đầu nhận ra Hoàng Yêu Yêu, dẫu sao Hứa gia và Hoàng Yêu Yêu có đồng thời xuất hiện. Hoàng Yêu Yêu nhìn Dịch Tiểu Phi, nhất là thấy Dịch Tiểu Phi vết thương trên người, cả người ý định giết người tùy ý. Cách lão, Hồ lão, Đỗ lão, đem vậy tám người giết. Hoàng Yêu Yêu lên tiếng, rồi sau đó phương ba người ông già, nghe được Hoàng Yêu Yêu theo như lời. Ba người bước ra một bước, cái này bước ra một bước, ba người ngay tức thì biến mất, hóa là ba đạo lưu quang. Tập sát hướng tám người kia, hoành, hoành, hoành, cơ hồ là hoàn toàn bị trong nháy mắt giết. Vậy biểu thị thần hoàng hậu kỳ mạnh mẽ, Dĩ nhiên còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Cái này ba người lại tới Thần Huyền Tông. Ai sẽ ngờ tới, Dịch Tiểu Phi sẽ cùng Thần Huyền Tông người liên hệ quan hệ. Đây là thần nữ hoàng yêu yêu. Quý Tô nuốt nước miếng một cái. Hắn thành tựu Thần Huyền Tông tu sĩ, dĩ nhiên biết được hoàng yêu yêu hết thảy sự tích. Từ nhập tông thời điểm, vậy chỉ là một cái đệ tử bình thường thôi. Nhưng tu vi đột phá, vẫn là lấy được cơ duyên quá nhiều quá nhiều. Thậm chí còn trực tiếp vượt qua bên trong tông môn. So hắn lớn tuổi sư huynh và sư tỷ, thu được thần nữ thân phận. Bây giờ thật sự là không nghĩ tới sẽ cùng Dịch Tiểu Phi liên hệ quan hệ. Tám vị thần hoàng sơ kỳ cứ như vậy bị giết. Vậy ba vị thần huyền tông trưởng lão cũng không có chớp mắt một chút. Đem tám người thần cách, còn có nhẫn không gian, cũng thu vào trong túi. Trở lại hoàng yêu yêu sau lưng. Hết thảy giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Mà giờ khắc này, không có ai giao thủ, đều ngừng lại. Không thiếu tham dự trong đó tu sĩ, thật sự là rợn cả tóc gáy, từng cái càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư đệ, đây là Thần Huyền Tông chữa thương cấp 4 chí tôn đế đan. Ngươi tạm thời ăn vào. Chuyện bên này, để ta giải quyết, lần này thành thần công, nàng sau khi đột phá đến, là muốn chiếu cố một chút Hứa gia. Có từng nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự việc, thành thần công đại chiến, mà hết thảy các thứ này lại có thể và sư đệ của mình Dịch Tiểu Phi có liên quan. Ở thần võ vực, gặp được sư đệ của mình, đây đối với Hoàng Yêu Yêu mà nói, còn thật không có nghĩ đến, giờ phút này nội tâm vui sướng, có thể tưởng tượng được, nàng trong lòng nhất muốn gặp được người, chỉ có hai cái, một cái là mình phụ thân. Còn có một cái là sư đệ của mình Dịch Tiểu Phi. Năm đó thần văn bia cuộc chiến, một màn đặc biệt là ở trước mắt, một lần kia là sư đệ bảo vệ mình chu toàn, mà lần này đổi thành nàng, nếu là những tu sĩ khác cấp cho đan dược, Dịch Tiểu Phi sẽ không dễ dàng nhận lấy, nội tâm bên trong sẽ có nơi băn khoăn, có thể sư tỷ đan dược cũng không giống nhau. Một quả cấp 4 chí tôn đế đan, lại là chữa thương thuốc, Dịch Tiểu Phi bây giờ khẩn cấp cần, đón lấy sau này, Dịch Tiểu Phi phục dụng rồi, cửa vào bên trong, viên thuốc này dược liệu, liền nổi lên tác dụng, thương thế bên trong cơ thể, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như cũ, mà lúc này Hoàng Yêu Yêu, trở thành thành thần công, tất cả tu sĩ duy nhất. Phải nói có thể cùng Hoàng Yêu Yêu có chút tranh phong, chắc là lại tới vậy phong đế quốc cô gái. Phong Nhược Xương đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, khó trách Dịch Tiểu Phi không cầu giúp cho nàng. Nguyên lai thằng nhóc này lại có lớn như vậy người giúp. Một cái thần hoàng sơ kỳ, hơn nữa từ hơi thở tới xem còn không ổn, hẳn là mới vừa đột phá. Có thể sau lưng lại có ba vị thần hoàng hậu kỳ. Cái này không thể coi thường à. Vậy chứng minh cô gái này ở Thần Huyền Tông bị coi trọng. Địa vị bất phàm, Lưu gia lão tổ Lưu Động, Cơ gia lão tổ Cơ Vô Danh, còn có Cung gia lão tổ Cung Chính Tinh. Giờ phút này nhìn về phía xa xa Hoàng Yêu Yêu, có chỗ kiêng kỵ, dù sao đối phương thân phận chính là Thần Huyền Tông thần nữ, bọn họ ở Thần Huyền Tông bên trong cũng có chỗ dựa vững chắc, chắc hẳn nữ nhân này hẳn biết đúng mực, sẽ không ra tay, chỉ là cho dù như vậy, nội tâm bên trong hoặc hơn hoặc thiếu có chút lo âu. Bất quá rất nhanh, bọn họ lo âu ứng nghiệm, Hoàng Yêu Yêu mang một vị trong đó trưởng lão hướng bọn họ bên này tới. Dịch Tiểu Phi ngay vừa mới rồi, đem lần này đối với tự mình ra tay, nhất là bất lợi những thần kia hoàng cường giả, cũng truyền âm cho Hoàng Yêu Yêu. Đối với sư tỷ, Dịch Tiểu Phi không có gì tốt giấu giếm, nhất là Hoàng Yêu Yêu hỏi, Dịch Tiểu Phi cũng biết Hoàng Yêu Yêu nóng nảy, toàn bộ thần anh truyền âm cho liền đối phương. Hoàng yêu yêu, ngươi muốn làm gì? Phía sau chúng ta, có thể là có thần nữ Mị Vân. Ba người cũng khẩn trương, giờ phút này không khỏi nhắc nhở. Cảnh cáo Hoàng yêu yêu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyenc.com/taong-sins-tu-tai-dao-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.